Chương 428, dụ dạ tiến hóa. Cái gì trên căn bản là giống nhau ma pháp, hắn đang bắt chước dụ dạ ma pháp. Hơn nữa còn là thân ở đối phương ma pháp trong phạm vi khống chế, thật là đáng sợ. Diệp Chu vô ích đắc ý của mình ma pháp, ở nguy cấp này thời điểm, ngược lại lần nữa học tập đối phương ma pháp, hắn muốn trái lại bức bách đối phương buông tha. Vô hình ma pháp năng lượng bắt đầu đè ép hai cái thân thể của con người, Diệp Chu ma pháp năng lượng hầu như vô hạn, đồng thời có thể trong nháy mắt học tập đối phương ma pháp bản chất. Dùng hắn thân ái lời của lão bà nói, miễn là một lần này ma pháp, không có thể giết chết hắn, hắn sẽ lập tức khôi phục. Trái lại còn có thể học tập đối phương ma pháp, thậm chí lấy tăng phúc lực lượng trực tiếp sử dụng đi ra ngoài, lúc này Diệp Chu là cự ly xa thao túng. Bởi không có đứng ở thổ địa bên trên, sự thao khống của hắn năng lực không có đối với phương mạnh, thế nhưng vô cùng vô tận ma pháp năng lượng, hơn nữa tăng phúc phía sau thần kỳ ma pháp, có thể cho hắn buộc phát ra càng cường đại hơn đáng sợ lực công kích, nó có thể trong nháy mắt phá hủy chung quanh đầy đủ mọi thứ, hắn đã đem cái loại này cực kỳ khủng bố đè ép lực lượng hội tụ ở trên người của đối phương. Miễn là kinh qua một đoạn thời gian tiến hành đè ép bạo tạc, cuối cùng có thể phá hủy đối phương thân thể, cái này không gì sánh được đáng sợ. Dù giả trái lại cảm thụ cùng với chính mình đắc ý nhất công kích ma pháp, đây là hắn tối cường ma pháp, hắn đem chiêu này sử dụng ở rất nhiều địch nhân, mọi việc đều thuận lợi. Không ngờ tới lúc này đây bức thiết 720 tự mình cảm thụ, ngược lại làm cho hắn đối với cái này loại ma pháp lý giải trở nên càng sâu, chỉ bất quá loại này tạm thời tìm hiểu, không cách nào cải biến hiện trường tất cả. Hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên có thể dùng càng nhiều hơn nham thạch, bao quát chính mình bên trong ẩn chứa ma pháp năng lượng, so với chính mình một chiêu kia nồng nặc rất nhiều. Nếu như một ngày bạo tạc, đối phương sẽ có một cái dạng gì kết cục hắn không biết, nhưng là mình nhất định sẽ tứ phân ngũ liệt. Cái này bạo tạc một dạng năng lượng, nếu như phát tiết ở nơi này hội trường ở giữa, đủ để đem nơi đây hoàn toàn san bằng. Càng là nghĩ như vậy lấy, loại này nổ tung năng lượng hội tụ chính là càng nhiều. Nhưng là đợi một đoạn thời gian, hắn đột nhiên phát hiện bên người hết thảy ma pháp năng lượng, dĩ nhiên chậm rãi mỏng manh vỡ vụn, thẳng đến tiêu thất vô hình. Sau đó rủ dạ cũng bỏ qua cố gắng của mình, triệt hồi chính mình bá vương mỏm đá toái. Khi tất cả sức mạnh phép thuật toàn bộ tiêu tán thời điểm, không trung hạ xuống vô số hòn đá, đập trên mặt đất, chu vi một mảnh hỗn độn, toàn bộ nơi so tài đều đã hiện ra mạt nhật chẳng cảnh. Diệp Chu từ không trung chậm rãi rơi xuống, hắn nhìn về phía rủ dạ. Đối phương cũng nhìn hắn, hai người trong mắt đều là một loại nhiệt liệt đồ đạc. Bọn họ gặp chính mình nhất đối thủ mạnh mẽ. Áp như vậy chiêu số dường như không tốt lắm, sẽ đối với cái hội này chẳng tạo thành hủy diệt phá hư. Dù giả nói rằng, vậy ngươi cần thay đổi còn lại chiêu số, ngươi có lòng tin tuyệt đối, đánh bại ta sao? Diệp Chu chứng kiến đối phương suy đoán ra thân phận của mình, cũng không sốt ruột. Nếu như là từ trước ta, hoặc có lẽ là không có đối mặt chỉ một chiêu này phía trước ta, ta có lẽ sẽ cảm thấy ta hẳn là chịu thua. Trừ phi ta dùng hết tất cả sử dụng bá vương mỏm đá toái, cùng ngươi đồng quy vu tận. Vậy ngươi nếu dám vươn ma pháp này trong, còn dám phát động bá vương mỏm đá bể lực lượng, khống chế ta, ngươi tất nhiên còn có còn lại thủ đoạn. Kỳ thực Diệp Chu ở đâu có cái gì còn lại thủ đoạn, hắn chỉ là biết mình lão bà nhưng là cái này thất giới chúa tể, chính mình chắc chắn sẽ không chết cũng là phải. Hơn nữa mình còn có thể đi qua cảm giác liên tiếp, cùng những người khác thành lập liên hệ nhất định, nhất là ủn tờ trưởng khống chế thời gian ma pháp. Có thể ở một cái chớp mắt đem thân thể của chính mình nốt vào trong thời gian rời đi đi ra ngoài, còn có cái kia xâm lâm nữ thần, chí ít nàng cũng có thể trợ giúp chính mình, dù sao mình chết, hắn không tốt hướng mình tiểu lão bà bằng dao. Diệp Chu lúc này không có sợ hãi, nhưng rơi xuống đất sau đó, đối phương dường như lại có đột phá. Dù dạ lúc này bắt đầu phát động ma pháp của mình, chính là hắn tân tiến vào lĩnh vực, giống như đã đem tất cả năng lượng hoàn toàn thông hiểu đạo lý, nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác khiến người ta khiếp sợ. Hắn ở dung hợp chung quanh hết thể hoàn cảnh nhân tố, mặt đất bắt đầu rung động, mà cả người hắn thâm nhập trong mặt đất. Diệp Chu nhìn thoáng qua, mới phát giác, hắn chợt bắt đầu đem chính mình tất cả lực lượng giải đến hoàn cảnh chung quanh bên trong, thậm chí cả người đã biến mất, rất khó phát hiện hắn cụ thể tung tích. Nhưng kể từ đó, Diệp Chu cũng minh bạch, hắn đã sử dụng chính mình năng lượng kỳ lạ bắt đầu thao túng không gian. Ở hải tặc trong thế giới, nếu như những cái này năng lực giả tu luyện tới cực hạn, đạt được thức tỉnh cha NG Thao Y, là có thể trực tiếp ảnh hưởng không gian chung quanh. Đương nhiên tự nhiên hệ năng lực giả không ở hàng ngũ đó, bởi vì bọn họ đã thu được năng lực, có thể đạt được cái loại này ảnh hưởng không gian phạm vi. Trong cái thế giới này, Diệt Long Ma pháp hiển nhưng là càng cao cấp hơn, bọn họ truyền thừa với cổ xưa tồn tại, càng mạnh cũng đáng sợ hơn. Chứng kiến đối phương đã tan biến không còn dấu tích, Diệp Chu trực tiếp giơ tay lên, 6 cái quang điểm ở trên tay hắn không ngừng hiện lên, đây là 6 liền tinh. Cùng thất tinh kiếm công kích bất đồng. Loại này công kích không cần to lớn pháp trận, một tay có thể sử dụng địa phương 5 quang điểm, trên không trung xoay tròn thời điểm trực tiếp bị hắn ném xuống rồi, những điểm sáng này rơi trên mặt đất, lại là một hồi bạo tạc, chu vi bị tạc đến vô cùng đống hỗn độn, khắp nơi đều là hố sâu to lớn, có thể là tung tích của đối phương vẫn là không có bị hắn phát hiện. Diệp Chu cau mày, đối phương hiển nhiên đem mình ẩn giấu vô cùng tốt, cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong đối phương đã tan biến không còn dấu tích, nhưng là hắn công kích theo nhau mà tới, phiêu tán đến không trung sau đó, Diệp Chu đem tất cả tinh quang trực tiếp tụ tập cùng một chỗ, cửu lôi hâm trực tiếp phát động. Vô số chùm tia sáng từ trên bầu trời đáp xuống, toàn bộ mặt đất đang đối với ngươi vô hạn oanh tạc trong đã xuất hiện vỡ tan, vỡ toái địa trên mặt là từng đạo cái khe to lớn, còn có những cái này than sụp xuống địa phương, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Không ngừng bạo tạc đã khiến cho toàn bộ trận đấu hội trường chấn động, có thể qua không được bao lâu, toàn bộ trận đấu hội trường cũng sẽ bị hoàn toàn rung sụp, đây là không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực, thế nhưng ở trong mắt người ngoài, đám người chẳng qua là cảm thấy đáng sợ, nhưng không biết như thế nào phòng ngự loại này hủy diệt năng lực, bọn họ chỉ biết vô hạn sợ hãi nhìn Diệp Chu. Đến khi tất cả bạo tạc xong xuôi sau đó, mặt đất đã một mảnh hỗn độn, đối phương vẫn là không có xuất hiện. Đang ở Diệp Chu dao động bất định thời điểm, đột nhiên mặt một hồi vỡ vụn. Sau đó một đại cổ năng lượng trực tiếp phun đến không trung, trong khoảnh khắc đó tạo thành một cái cự đại cự nhân một tay trực tiếp giáng xuống. Diệp Chu chờ đấy, chính là chỗ này phút chốc, bầu trời thất tinh lực lượng vẫn còn ở trong tay, hắn đem các loại to lớn quang cầu trực tiếp bắn ra thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm ở trên bầu trời hội tụ đến cùng nhau, thất kiếm hợp nhất, uy lực vô cùng, chặt đứt con kia nham thạch to lớn cánh tay. Lớn lớn tảng đá cánh tay còn chưa rơi xuống đất, cái này cự nhân lại đưa ra cánh tay kia. Hướng phía Diệp Chu đập tới. Diệp Chu lúc này 5 cây pháp trượng đã bị hắn ném ở xa xa, vì phòng ngừa chúng nó bị phá hủy, đây là duy nhất có thể làm. Lúc này, hắn chỉ có dùng tốt nhất phòng ngự ma pháp, hai tay trước huy vũ cái ma pháp trận, ngã ở trong đó, không có ma pháp trượng ngũ trọng ma pháp trận ngự thần vui.